Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, Thần Trí Thanh Minh, Tiết Đoan Ngọ An Khang, từ chứng Phượng Hoàng Thanh Minh ánh mắt bên trong, giả tông giống, như nhìn thấy thấu triệt, cái thằng này, lúc này mang đến cho hắn một cảm giác, giống như lập tức, từ cái không hiểu chuyện cự anh, kinh lịch mưa gió sau lớn lên thành thục. Thật sự là, kỳ diệu cảm giác, chứng Phượng Hoàng về sau biểu hiện, thật là có như thế cái dấu hiệu, đa tạ tông tam đệ viện thủ, không phải ta còn không biết muốn ngơ ngơ, ngắc ngác bao lâu, giống như nằm trên giường hồi lâu không thoải mái, ra hiệu bên cạnh nha, hoàn đem hắn đỡ dậy, các loại có thể tự mình đứng về sau, nho nhã lễ độ, hướng giả tông thi lễ một cái, bảo ngọc ngươi không cần đến. Ôi eo của ta, thấy chứng Phượng Hoàng vậy mà hướng giả tông hành lễ. Vương phu, nhân lập tức không vui lòng. Nhưng sau một khắc lại là dưới chân trượt đi. Trực tiếp ngồi xổm ở đĩa. Đau đến kêu lên thảm thiết mặt đều biến hình. Nhị thái thái, bên cạnh nha hoàn vú giả rối loạn tưng bừng. Luống cuống tay chân đem. Vương phu nhân đỡ dậy. Chứng Phượng Hoàng rất là quan tâm hỏi thăm. Một phen. Phân phó nha hoàn đem người đưa đến bên cạnh gian phòng an trí. Sớm đã có cơ linh nha hoàn tiến đến thông chi ngoại môn quản sự. Cầm, trong phủ thiếp mời thái y tới chẩn trị. Lấy giả tông phong phú y học lý luận tri thức. Còn có hóa kính võ giả. Thực lực, một chút nhìn ra vương phu nhân chỉ là xoay eo. Không cần đến, ngạc nhiên như vậy. Nhưng hắn đứng ở một bên như cái người ngoài. Không nói gì. Ngược lại là chứng Phượng Hoàng, ở một bên cẩn thận hầu hạ 10 phần, hiếu tử bộ dáng, gọi vương phu nhân trong lòng an ủi thiếp liền ngay cả. Bên hông đau đớn đều thiếu một chút, cười không ngất tốt một bộ mẹ hiền, còn hiếu hình ảnh, cho giả tông cảm giác phá lệ không chân thực. Sau đó không lâu thái y đến, lão thái thái cũng tới, bảo ngọc vừa vặn rất tốt, lão thái thái yên tâm. Tôn Nhi đã hoàn toàn thanh tỉnh, đầu não trước nay, chưa từng có thanh minh. Trước đó Tôn Nhi hồ nháo gọi lão thái thái lo, lắng, người đứa nhỏ này nói gì vậy, chỉ cần thân thể của ngươi tốt qua đến. Lão, bà tử liền yên tâm, lão thái thái, bên này nhiều người âm thanh tạp, có thái y giúp phu nhân, chẩn trị đã đầy đủ, ngài vẫn là về Vinh Khánh Đường nghỉ ngơi tốt, những... ngày này đều không thế nào ngủ ngon đi. Tốt tốt tốt, lão bà tử cái này liền đi về nghỉ. Không hổ là chứng Phượng Hoàng. Dăm ba câu liền đem lão thái thái hống. Mặt mày hớn hở, lòng tràn đầy vẻ lo lắng tiêu tán không còn. Vui tươi hớn, hở ở uyên ương phục thị dưới rời đi. Từ đầu đến cuối, chứng Phượng Hoàng đều biểu hiện được 10 phần hòa. Thuận, chỉ là so với dĩ vãng dính nhau. Nhiều hơn mấy phần nho nhã lễ độ. Lại gọi người như Mộc Xuân Phong tâm tình càng thêm thư sướng. Không thích hợp. Rất không thích hợp. Chứng Phượng Hoàng như trước vẫn là Phượng Hoàng kia chứng. Nhưng, cho giả tông cảm giác lại là có khác biệt lớn. Nhiều hơn mấy phần thành. Thục chi kỷ. Thiếu trước đó cự anh lúc đồng ngôn trẻ con ngữ. Giống như là nhìn thấy trong mắt giả tông hoài nghi. Chứng Phượng Hoàng. Chi kỷ cùng vương phu nhân nói vài câu về sau. Cáo từ ra hô. Tông tam đệ. Chúng ta trò chuyện. Sách. Ngươi cái này một bộ đại ca phái đoàn. Gọi ta khá là không quen a. Có phải là đột nhiên cảm thấy ta có chút thay đổi. Cái thằng này cũng không có quanh co lòng vòng. Thẳng thắn nói. Cùng dĩ. Vãng biểu hiện. Có chút khác biệt cùng khác biệt. Đúng vậy a. Giả tông một bên ở chứng Phượng Hoàng chỗ ở bên ngoài đá vụn đường. Nhỏ khoan thai dạo bước. Một bên lạnh nhạt mở miệng. Bảo nhị ca cho ta. Cảm giác. Thành thục. Ha ha. Sớm nên như thế. Chứng Phượng Hoàng một mặt thản nhiên. Thở dài bất đắc dĩ nói. Cũng. Không biết tông tam đệ tin hay không. Trước đó ta thần trí bị quấy dày. Thậm chí nói bên trên áp chế. A. Thuyết pháp này ngược lại là thú vị. Bảo nhị ca có thể giải thích cặn kẽ. A, trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Giả tông nháy mắt hiện lên mấy cái suy. Nghĩ, trên mặt lại là bất động thanh sắc. Khoan Thai cười nói, liền xong, Bảo Nhị ca dưới mắt biểu hiện, ta cũng muốn cẩn thận nghe một chút a. Trứng Phượng Hoàng đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha ha lấy gật đầu. Một chỉ trên cổ Thông Linh Bảo Ngọc nói, trong này giống như có đồ vật, thường xuyên ở ta trong đầu nhắc tới cái gì, hồng trần phú quý, loại hình. Có đôi khi thậm chí còn có thể chủ đạo thần hồn của ta. Quả là thế, trong lòng Già Tông giật mình, mày may đều không có cảm giác ngoài ý. Muốn, trước đó trong nhà, bàn tay vàng phúc vận bảo tháp đem trong thông, Linh Bảo Ngọc khí vận toàn bộ rút sạch. Trong tay giống như nghe tới một tiếng phẫn nộ gào thét, hẳn là Thông Linh Bảo Ngọc Linh phát ra, cũng chính là cái gọi là bổ thiên thần thạch sinh ra linh trí. Nguyên tác liền có giới thiệu, cái thằng này nhận bà Túc đạo nhân cùng lại đầu hòa thượng mê hoặc, muốn hưởng thụ nhân gian vinh hoa phú quý, thừa dịp thần anh người phục vụ hạ phàm lịch kiếp cơ hội, cùng nhau đi tới nhân gian sao? Trứng Phượng Hoàng, dĩ nhiên chính là thần anh người phục vụ truyền. Thế, không nghĩ tới lại còn náo ra cùng Trứng Phượng Hoàng cướp đoạt thần hồn quyền chủ đạo tiết mục. Khó trách Trứng Phượng Hoàng một ít hành vi ác liệt phải gọi người không lời. Về sau đâu? Giả Tông thần sắc bình tĩnh, thấy Trứng Phượng Hoàng ngậm miệng, không nói, trực tiếp hỏi, không có đến tiếp sau rồi sao? Chẳng lẽ Tông Tam Đệ liền không kỳ quái? Lần này, đến phiên Trứng Phượng Hoàng kinh nghi bất định, ánh mắt nhìn về phía Giả Tông mười phần nghi hoặc, hiếu kỳ nói, hẳn là, Tông Tam Đệ, hiểu rõ những chuyện này, ta nào có bản lãnh này? Giả Tông cười thầm, chỉ là từ kia tăng đạo trong tay đoạt lại Thông Linh Bảo Ngọc lúc, nghe bọn hắn ngẫu nhiên nói cái này Thông Linh Bảo Ngọc có linh. Nguyên lai là thật a. Trứng Phượng Hoàng giật mình, cũng không có hoài nghi Giả Tông lừa hắn, không có cái này tất yếu a. Nhưng không biết vì sao, mất đi khối này Thông Linh Bảo Ngọc, ta thần chí cũng không thể khôi phục thanh tỉnh, giống như mất đi một vài thứ, cả người đều là ngơ ngơ ngác ngác, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hắn tiếp tục giải thích, khắp khuôn mặt là hoang mang không hiểu. Ta biết a, người nhà bản thân khí vận bị Phong Nguyệt Bảo giám cũng không biết rút ra bao nhiêu, ảnh hưởng đến thần hồn cũng là nói còn nghe được. Các loại một lần nữa đeo Thông Linh Bảo Ngọc về sau, cũng không biết vì sao bên trong cái kia tồn tại không có động tĩnh, ta thần trí tự nhiên khôi phục bình thường. Trứng Phượng Hoàng nói đến đây khá là hổ thẹn nói, những năm này một mực hồ nháo, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm giác xấu hổ. Nha, người biết xấu hổ, xem ra là thật tỉnh táo lại. Từ trước đó cự anh, trưởng thành, như thế, rất tốt. Giả Tông gật đầu cười nói, mặc kệ là lão thái thái vẫn là nhị thái thái, lại, hoặc là nhị lão gia, còn có trong phủ một đám tử tồn tại. Thế nhưng là đối, với Bảo Nhị ca ký thác trọng vọng, yên tâm là được. Trứng Phượng Hoàng lập tức kịp phản ứng, gật đầu cười nói, các loại, chuyện trong phủ có một kết thúc, ta liền đi tộc học đọc sách. Nói, như có thâm ý nói, trước đó ngơ ngơ ngác ngác không cảm thấy, hiện tại kịp phản ứng mới hiểu, Tông Tam Đệ là cái người hữu tâm a, bất quá chỉ là tận một chút giả thị tử đệ bản phận thôi. Giả Tông ào ào cười một tiếng, không thèm để ý nói, ta có năng lực làm một ít chuyện, tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem tộc học tử đệ triệt đề trầm luân, chờ mong Bảo Nhị ca biểu hiện. Nói xong, chắp tay cáo từ, nơi này hiển nhiên đã không cần đến hắn. Đưa mắt nhìn Giả Tông khôi ngô cao lớn thân ảnh biến mất, Trứng Phượng Hoàng thật lâu không có thu hồi ánh mắt. Kỳ thật hắn không có hoàn toàn nói thật, đã thức tỉnh từng tia kiếp trước thần anh người phục vụ ký ức. Việc này có chút quá kinh thế hãi tục. Đương nhiên, càng quan trọng chính là Giả Tông cho hắn không nhỏ áp lực, cái thằng này cũng khẳng định không đơn giản. Chỉ là dưới mắt hắn lực lượng yếu gà đến không còn hình dáng, căn bản cũng không có thực lực, cũng không có năng lực thăm dò, tự nhiên sẽ không tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ. Mặt khác, giả tông sở tác sở vi đều là đối với giả thị nhất tộc có lợi thật lớn. Cái này cũng gọi khôi phục thanh minh chứng Phượng Hoàng. Không có, vội vã bại lộ nguyên nhân chủ yếu. Nói đến cũng là không may. Kỳ thật thông linh bảo Ngọc Linh cướp đoạt thân thể thần hồn quyền chủ đạo lúc, vốn là có thể giúp hắn khôi phục bộ phận trí nhớ kiếp trước. Chỉ là, thần anh người phục vụ cỡ nào tồn tại. Chứng Phượng Hoàng dưới, mắt yếu gà một dạng thân thể. Chỗ nào có thể chịu được cường đại như thế thần hồn, không nghĩ kinh lịch một trận không hiểu thấu tai họa, nương theo kiếp, trước bộ phận ký ức cùng một chỗ thức tỉnh chuyển thế khí vận. Vậy mà, vô duyên vô cớ biến mất 7-8 phần. Kể từ đó, ở mất đi thông linh bảo Ngọc Linh quấy rối về sau. Thần trí một, mực ngơ ngơ ngác ngác khó mà triệt để thanh tỉnh. Thẳng đến thông linh, bảo Ngọc một lần nữa trở lại bên người. Thông linh bảo Ngọc Linh chưa hề đi ra quấy rối, mà bản thể thần hồn, mượn nhờ thông linh bảo Ngọc bản thân trấn áp khí vận công hiệu. Nhờ, vào đó triệt để tỉnh táo lại. Kỳ thật, thông linh bảo Ngọc bản thân liền là khí vận chi bảo. Lấy giả, tông lúc này năng lực, căn bản là không cách nào đem nó bản nguyên rút. Khô lấy chỉ toàn, vừa vặn tiện nghi chứng Phượng Hoàng. Có không quấy rối thông linh bảo Ngọc trấn áp bản thân còn thừa không nhiều khí vận. Đầy đủ thần hồn của hắn thời khắc bảo trì thanh tỉnh. Không gì hơn cái này vừa đến. Có thể khôi phục kiếp trước từng tia ký ức đã là mời thiên chi hạnh. Có thể hay không triệt để khôi phục căn bản cũng không rõ ràng. Chỉ là đây đối với chứng Phượng Hoàng giả bảo Ngọc cái này đơn thể mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt một kiện. Dù sao khôi phục từng tia trí nhớ kiếp trước, coi như khí vận tổn hao nhiều cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm người thông minh. Chỉ cần cố gắng, muốn ở trên khoa cử có sở tiến ích, tương đương đơn giản, coi như vứt bỏ bút ném nhung, cũng có thể ở chừng 20 tuổi trở thành đỉnh tiêm cao thủ. Vô luận như thế nào, đây đối với bản thân hắn, đối với nhị phòng vẫn là, đối với Vinh Phủ, đều là hiếm có chuyện tốt. Chứng Phượng Hoàng dù sao cũng là con trai trưởng, có thể hưởng thụ tài nguyên, không phải bàng chi có thể so sánh. Chính là chính nhị lão gia loại tồn tại này, một khi phát hiện chứng Phượng Hoàng có lòng cầu tiến, còn có tiến tới năng lực, cũng sẽ toàn lực xuất thủ giúp đỡ. Chớ nói chi là lão thái thái cùng nhị thái thái, chỉ là phải cẩn thận một chút, không muốn gặp được tăng đạo dạng này không có hảo ý tồn tại. Cuộc sống sau này đem không ở mê mang. Thú vị thú vị a, gia Vinh Phủ giả tông. Khóe môi nhếch lên không che giấu chút nào cổ quái ý cười, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ hiểu rõ. Chứng Phượng Hoàng hiển nhiên không có nói thật, hoặc là nói đem tất cả mọi chuyện toàn bộ nói rõ. Cái thằng này trên thân nhiều kia một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được mờ mịt khí tức, cho là hắn không cảm ứng được a, chỉ là không cần thiết truy đến cùng thôi. Đoán chừng cùng cái gọi là thần anh người phục vụ có quan hệ. Nếu là có thể, hắn tự nhiên muốn cùng thần anh người phục vụ lãnh giáo một chút, kia trên thái hư huyễn cảnh còn có cái gì dạng tồn tại. Thần anh người phục vụ xuất thân Xích Hà cung lại là cái gì địa phương, có thứ gì bản sự cùng thủ đoạn. Chỉ là đáng tiếc chứng Phượng Hoàng không có chủ động đề cập, hắn cũng không tốt tùy tiện hỏi thăm. Hồng lâu thế giới thật đúng là cổ quái, nhân gian bên này vũ lực thấp đủ cho có thể, lại là tồn tại thần bí tu sĩ, thậm chí liền ngay cả thái hư huyễn cảnh chỗ như vậy đều tồn tại, quả thực không thể tưởng tượng nổi ha. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.